Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3098, chương 3099, không muốn chết cút ngay tới gặp ta. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tô Ngọc, Tô Vận cùng Tiêu Thịnh, hắn cuối cùng một tia tâm lực tiêu tán, bọn hắn bản còn muốn nói nhiều cái gì, cũng đã là tử vong thôn phệ, nhục thể của bọn hắn. Đã bị Thanh Lâm tiện tay đập diệt, tan thành mây khói, chỉ còn lại có 3 khỏa đầu lâu, bị Thanh Lâm mang theo, máu tươi chảy dài, thực sự đã tuyệt diệt sở hữu tất cả sinh cơ. Một trận chiến này đến tận đây, xem như triệt để đã xong. Thanh Lâm, dùng sức một mình, Đồ Diệt Tiêu, Tô hai tộc nhân vật cao tầng, Tiêu Thị nhất tộc đạp thiên giả toàn bộ diệt, người sống. Không một chúa tể đại cảnh cùng đã ngoài đích nhân vật. Tô thị nhất tộc tác thì thảm hại hơn. Phàm là đối với Thanh Lâm có địch ý người. Đều bị chém chết. Tử thương vô số. Hai đại bất bại thế gia. Đều có được lấy vô tận huy hoàng đi qua. Nhưng là bây giờ. Đã như xem qua mây khói bình thường. Theo gió tiêu tán. Hôm nay một trận chiến. Cũng nhất định hội ghi vào sử sách. Làm hậu thế chỗ ghi khác, một trận chiến này, sở muốn khiến cho oanh động cùng ảnh hưởng, cũng là vô cùng sâu xa. Đến tận đây, đại thế giới thế lực, tương đương hoàn thành một lần đại tẩy bài, tứ đại bất bại thế gia, cường đại nhất thái cổ di tộc đứng tại Thanh Lâm một phương. Tô, Tiêu hai tộc chịu khổ tàn sát, chỉ còn lại có một cái Ngô gia, thập đại thần triều. Tuy nhiên chưa từng có chỗ tổn thất, nhưng đã từng ra tay với Thanh Lâm qua 3 cái thần triều. Chỉ sợ vô luận như thế nào, cũng khó trốn bại vong vận mệnh. Một cổ mạch nước ngầm, một cổ phong bạo, nhanh chóng mang tất cả toàn bộ đại thế giới, lại để cho khắp nơi đều hoảng sợ khó có thể bình an. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, ầm ầm, chấm ngoặc kép, Tô thị trốn cũ. Hủy diệt như trước đang tiếp tục, đại địa bị đục lỗ, đại thế giới chìm trong, đây tuyệt đối là hủy thiên diệt địa sự tình. Chiến đấu tuy nhiên đã xong, thế nhưng mà sụp đổ thiên địa lực lượng dẫn dắt khởi đến tiếp sau phản ứng. Nhưng lại cực kỳ đáng sợ, phạm vi ước vạn dặm ở trong, đại địa liên tiếp sụp đổ diệt, trang diện nhìn về phía trên, là khủng bố như vậy tuyệt luân. Thanh Lâm, quanh thân bao phủ tại một tầng nhàn nhạt màn sáng phía dưới. Ngưng dựng ở hư vô bên trong, hắn vẻ mặt coi thường nhìn xem đây hết thảy, cũng không biết là tự mình ra tay, từng có phần có chỗ, ầm ầm má, chấm ngoặc kép, nhưng mà cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm chú ý tới, khoảng cách nơi đây 800.000 ở bên trong khoảng cách phương xa. Tồn tại một tòa thành cổ. Trong thành cư dân phần đông, tu sĩ cũng là không ít, có thánh vương đại cảnh tu sĩ, cảm giác đã đến nguy cơ hàng lâm, trước tiên lao ra đại thành, thế nhưng mà không chờ bọn họ hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Đại địa phía trên một đảo lại một đảo vết rách, tựu như là cái thế yêu long xuất thế bình thường, đã tràn ngập tới, rầm rầm rầm, đại thành chấn động. Tường thành một đoạn hợp với một đoạn sụp xuống. Lúc này trong quá trình, có người vô tội bị liên lụy. Không chết tức tổn thương. Đại thành phía trên, tuy có rất nhiều tu sĩ, đem hết toàn lực ra tay. Nhưng như cũ như là châu chấu đá xe. Không cách nào ngăn cản bi kịch phát sinh. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu nhíu mày. Hắn chỗ khí chỗ hận, chỉ là bất bại thế gia. Cùng những người khác không quan hệ, đại thành bên trong cái kia những người này, bọn họ là người vô tội, không có lẽ làm cho, này một trận chiến chôn cùng. Trong một sát na, Thanh Lâm bình tĩnh lại, hắn cho tới bây giờ cũng không phải một cái người hiếu sát. Theo tu vi tăng lên, điểm này biểu hiện càng thêm rõ ràng, Tô thị nhất tộc đã vì bọn hắn sở tác sở vi trả giá thật nhiều. Người vô tội, không có lẽ lại bị liên lụy. Ông, chấm ngoặc kép, nghĩ tới đây, Thanh Lâm trong nội tâm lập tức một hồi không minh. Lúc này hắn tự dưng đã có một loại tự trách cảm giác. Cái này một thành chi dân chúng, tu sĩ nếu là vì vậy mà chết, tướng trở thành tội ác của hắn. Hắn không do dự, song trưởng một phen, đã là một đen một trắng hai cái âm dương ngư phân biệt xuất hiện. Kế tiếp, hai tay của hắn chậm rãi huy động, âm dương ngư lập tức đi theo chạy. Thái âm cùng thái dương chi lực mênh mông cuồn cuộn, không bao lâu đã hội tụ thành làm một bức âm dương thái cực đồ. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm sắc mặt bình tĩnh, không hề bận tâm, hai tay của hắn tự trước ngực vung lên, trước mặt âm dương thái cực đồ lập tức kịch liệt phóng đại, dùng vô cùng mau lẹ tốc độ tràn ngập hướng phương xa. Cái này một cái chớp mắt lại để cho người không thể tưởng tượng sự tình đã xảy ra. Phàm là âm dương thái cực đồ chỗ bao phủ địa phương, sở hữu tất cả hủy diệt tất cả đều đình chỉ, thái âm cùng thái dương chi lực lưu chuyển, giao hòa, lại để cho cái kia lan tràn không chỉ đại địa vết rách đình chỉ, lại để cho cái kia nứt vỡ đại địa khép lại rồi, lại để cho cái kia bá đạo hủy diệt chi lực tiêu tán. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiên địa yên tĩnh trở lại. Theo thời gian trôi qua, Thanh Lâm dưới thân thể phương cũng một lần nữa xuất hiện đại địa. Đây là âm dương giao hòa chi lực cùng đại thế giới quy tắc chi lực đồng thời có tác dụng kết quả. Âm dương giao cảm giác lại để cho thiên địa trọng sinh, đại thế giới quy tắc chi lực vận chuyển lại để cho thiên địa khôi phục. Đây là cực kỳ huyền diệu một việc. Một mảnh thế giới giống như là một cỗ thân thể, tuy nhiên bị thương, chỉ cần không suy giảm tới căn bản, lại theo thời gian trôi qua, khả dĩ thời gian dần qua khép lại. Chứng kiến cái này bức họa mặt, Thanh Lâm nở nụ cười, trong lòng của hắn cái chủng loại kia tội ác cảm giác rốt cục biến mất. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, hắn đơn thủ lại lập tức dương lên, lập tức có một mảnh lưu quang lưu chuyển mà ra. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, nói đến kinh người, ngay tại thân thể của hắn bờ, cái kia đại địa rõ ràng đột nhiên hở ra, như có một đầu cái thế thần long vương, đột ngột từ mặt đất mọc lên, lập tức xông lên cao thiên. Cái này đầu thần long vương, vô cùng chi trưởng, xông lên vô cùng độ cao khu vực, đợi đến lúc hết thảy nổ vang chi âm đình trì, Thanh Lâm trước mặt thình lình xuất hiện một tòa núi lớn, xuyên thẳng tinh không, khí thế rộng rãi, thật lớn phi thường, không chút nào thua kém trước đây tinh thần thần núi, tay không tái tạo, đây là Thanh Lâm dùng đại pháp lực làm dễ dàng đến sự tình. Là như thế huyền diệu tuyệt luân, nhìn xem đây hết thảy, Thanh Lâm trên mặt xuất hiện dáng tươi cười, bất quá kế tiếp, sắc mặt của hắn lại đột nhiên chịu lạnh lẽo. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm leo lên cái này một tòa tinh thần thần núi. Thanh Lâm, Diệt Tô, Tiêu hai tộc, hôm nay lúc này, triệu tập chư thế gia, thần triều tới đây vừa thấy, không muốn chết, hãy mau quay lại đây gặp ta. Thanh Lâm, con mắt quang lạnh lùng, âm thanh như hồng trung đại lữ bình thường, vang vọng chư thiên địa. Trước đó, Thanh Lâm hoàn toàn chính xác nghĩ tới, muốn một cái lần lượt một cái, đi bái phỏng chư thế gia, thần triều. Thế nhưng mà trải qua này một trận chiến, Thanh Lâm đột nhiên tự chán ghét loại làm này, bỏ đi loại này ý niệm trong đầu. Chư thế gia, thần triều, hoàn toàn chính xác có tội, nhưng là muốn người vô tội vì bọn họ chôn cùng, đối với người vô tội mà nói, hơi quá đáng. Thanh Lâm không muốn tình thế tiếp tục mở rộng, cho nên lần nữa triệu tập khắp nơi thế gia, thần triều. Có chút thời điểm, chiến đấu cũng không phải là giải quyết vấn đề cuối cùng nhất phương pháp. Thanh Lâm hy vọng dùng cái này, có thể triệt để chấn phục chư thế gia, thần triều. Ở trong đó nói cho cùng, cũng là bởi vì Thanh Lâm xưa đâu bằng nay. Hắn hiện tại ánh mắt đã không hề cực hạn tại đi tìm chư thế gia thần triều trả thù, mà là nhìn về phía rất cao cấp độ. Tại đây ân ân oán oán, có thể nói trước dài là không còn gì tốt hơn được rồi. Ta cho các ngươi 3 ngày thời gian, 3 ngày sau tới đây người có thể miễn tại nguy nan. Nếu như bằng không thì Tô, Tiêu hai tộc chính là các ngươi vết xe đổ. Thanh Lâm lại một lần vận chuyển đạo âm, thanh âm truyền khắp chư thiên. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.